Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, ngươi là thật là thần. Về thành nhàm chán xã giao về sau, Ngô Vọng rốt cục về tới kia đã lâu đại trạch viện. Sơn Thúc thu xếp lấy buổi tối thịt nướng đại yến, Thanh Thẩm mang người cho hắn đốt trình độ chuẩn bị tắm rửa. Ngô Vọng thì thoải mái mà ngồi tại gia thú trong ghế. Duỗi duỗi cánh tay thân thân chân, gọi là một cái thoải mái. Tiểu Kim Vi còn chưa có trở lại, Ngô Vọng thần niệm tản ra, tìm kiếm lấy Kim Vi khí tức, lại phát hiện Lưu Ly Thành bên trong cũng không có tung tích của nàng. Trước đây Trung Linh báo cáo qua, Kim Vi bị Lưu Ly Thần mang theo trên không trung xem trực tiếp. Trên đường đi đều đang nhìn chăm chú chính mình. Không phải vậy kia đào hoa vận Ngô Vọng cũng sẽ không làm cái gì không đứng đắn sự tình. Còn không có nghỉ ngơi một hồi, tựu có thị vệ chạy đến Ngô Vọng cửa nhà. Nói Vương Miễn cận tướng quân mời Ngô Vọng phủ thượng tụ lại. Đêm nay, thần tự viện muốn mở tiệc chiêu đãi thiên hồ tộc một nhóm. Ngô Vọng cái này đặc sứ còn không có từ nhiệm, tất nhiên là muốn cùng nhau có mặt. Ngô Vọng đáp ứng việc này. Còn xin thị vệ cho Vương Miễn cận tướng quân tiện thể nhắn, bảo hộ nghiêm mật thiên hồ tộc đại tế tư một nhóm. Miễn cho công thiệt thòi tại cuối cùng khẽ run rẩy, đuổi đi thị vệ này. Thanh Thẩm tiếng hô hoán tự truyền tới từ phía bên cạnh. Nhanh đi tắm rửa, ban đêm còn muốn đi ra ngoài, ban đêm Vương tướng quân mời ăn cơm. Ngô Vọng cười nói, ra ngoài chạy như thế một chuyến, vừa đi vừa về sóc này xa như vậy. Vương tướng quân không phải mời ta có một bữa cơm no đủ. Thanh Thẩm cười mắng, Vương tướng quân kia là chúng ta Lưu Ly giới nhất có quyền lực tướng quân. Người mời ngươi ăn cơm, làm sao còn giống như là ngươi thua thiệt. Hắn kiếm lời, chấm ngoặc kép, cũng không liền là hắn kiếm lời. Ngô Vọng lung lay thân thể đứng lên. Ta hiện tại thế nhưng là Lưu Ly thần duy nhất đệ tử đại ca. Ngươi nha, nhanh tắm rửa đi. Ai, cũng nên đi, Ngô Vọng cười hắc hắc, chậm ung dung chỗ tản bộ đi hậu viện chính mình lầu nhỏ. Bên trong hai tên thị nữ biết Ngô Vọng quy củ, giúp Ngô Vọng cởi ngoại bào tự cúi đầu rút đi, cũng đóng lại cửa phòng, ngâm nhập ấm áp thanh thủy bên trong. Ngô Vọng chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, thể nội cất giấu kia một điểm dã rời bị dụ ra. Từ tứ chi chăm mạch hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ê ẩm ma ma, đáy lòng của hắn nhanh chóng xẹt qua lần này ra ngoài từng màn. Thiên hồ tộc hồ nữ Lục Nhi, đáng giá bồi dưỡng, là mầm mống tốt, về sau nói không chừng có thể trở thành thiên đình làm công người. Cùng ngoại công nhận nhau thời cơ, so Ngô Vọng trong kế hoạch trước thời hạn rất nhiều. Còn tốt thủy thần là đáng giá tín nhiệm mẫu thân như thế nói. Trung Linh nói như thế, thiên đạo thôi toán kết quả cũng là như thế. Giống như nhìn từ góc độ này, Trúc Long thần hệ kỳ thật đã là mặt trời sắp lặn. Chỉ cần cho thiên ngoại chư thần một hợp lý thời cơ, lại đem Trúc Long lực uy hiếp từng bước một san bằng. Kia thiên ngoại chúng thần có khả năng chính mình liền hội phản Trúc Long. Võ thần tựu rất thích hợp làm dê đầu đàn nha. Thực lực mạnh, tính tình tốt, có một viên chiến đấu chi tâm, lại đối Trúc Long rất không vừa mắt. Thậm chí võ thần trước đây từng đi theo Toại Nhân Tiên Hoàng. Hắn đối sinh linh là thân thiện, tôn trọng. Điểm này tại tiên thiên thần bên trong cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Toại nhân di sản, Ngô Vọng khẽ thở dài một cái. Chính mình cùng nhau đi tới, gần như đều là tại Phục Hy, Thần Nông, Toại Nhân ba vị nhân tộc tiên hoàng ảnh hưởng phía dưới. Đạt được vô tận chỗ tốt, tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát. Ta có thể vì hậu nhân làm, liền là vượt qua phía sau trận này đại kiếp. Ngô Vọng nhắm mắt ngưng thần, tâm thần quy về thiên đạo chi gian, để hóa thân ngồi tại trong thùng gỗ ngâm trong bồn tắm nghỉ ngơi. Bắt đầu kiểm tra thiên đình cùng thiên đạo phải chăng vận chuyển bình thường. Ngược lại là một ngày đều không thể buông lỏng. Cùng này đồng thời, đáy biển thủy thần điện, võ thần vừa tới. Chỉ thấy thủy thần mang lên một chỗ thiền điện đại môn, chắp tay sau lưng tản bộ tới. Lão thủy a, tiểu nô trách dạng, tạm thời không ngại. Thủy thần nghiêm mặt nói. đang tìm kiếm khôi phục thần lực biện pháp. Chúng ta hiện tại vẫn là không nên quấy rầy nàng. Ai? Võ thần lông mày nhảy mấy lần. Trở về trên đường, nàng có nói cùng loại với ta nhất định phải một bàn tay chụp chết cái kia tiểu hỗn đản như vậy. Sao, cái này ngược lại là không có. Thủy thần cười ôn hòa. Thế nào, ngươi còn lo lắng nàng đi trả thù bảo bối của ngươi đồ đệ Thanh Sơn, không đến mức. Tiểu nô không phải như vậy chơi xấu nữ thần. Võ thần trầm ngâm vài tiếng. Ta là lo lắng, giống như chuyện này truyền ra ngoài. Đây chẳng phải là bọn hắn đều biết. Ta chỗ này có cái tiểu gia hỏa. Sau này có khả năng sẽ đi khiêu chiến trúc long thân thể so dãy núi còn lớn hơn. Tâm nhãn lại so hạt vừng còn nhỏ. Hắn có thể hay không ra tay trước việc này không thể không phòng a, ngươi làm sao đối cái này. Thanh Sơn như thế để bụng, thủy thần cau mày nói. Ngươi ta tương giao nhiều năm. Ngươi nói tiên thiên thần tự xưng ta có chút thoát ly sinh linh. Ta tự bởi vậy sửa lại tự xưng. Hai ta quan hệ không thể nói tình như phụ tử. Cũng có thể nói là tương giao tâm đầu ý hợp. Ngươi cho ta thấu cái ngọn nguồn. Cái này Thanh Sơn, có phải hay không lối vào có chút thật không minh bạch. Thanh Sơn liền là Thanh Sơn. Nào có cái gì thật không minh bạch. Võ thần cười ngượng ngùng âm thanh. Không chút nào biết chính mình đang bị trước mắt người lão hữu này đề điểm cuộc thi bổ sung dò xét. Nếu không, ta đi cùng tiểu nô nói một chút thực tế không thể. Ta phân cho tiểu nô một chút thần lực. Ta kia võ thần 12 giới toàn một số lớn sinh linh niệm lực. Cái này đều là đồ tốt. Thủy thần hai mắt tỏa sáng. Người nguyện ý phân ra thần lực ta là nhỏ mọn như vậy thần sao? Võ thần cười nói. Được rồi, ta đi tìm tiểu nô nói. Chỉ cần tiểu nô đừng đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Có phải hay không ngốc? Việc này nói ra ngoài. Ai dọa người? Thủy thần đáy mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đối võ thần truyền thanh nói câu. Tất nhiên là tiểu nô, võ thần cau mày nói. Vậy bây giờ tựu không đi nói sao? Tiểu nô chẳng phải là đơn thuần thua thiệt. Vậy ngươi có thể dùng tặng cho phương thức. Thủy thần nói. Ngươi tựu như vậy, mời tiểu nô tới ngươi võ thần giới làm khách. Sau đó không cần nói thêm cái gì. Đưa ngươi kia điểm sinh linh niệm lực dẫn cho nàng liền có thể. Việc này ngươi như trực tiếp đi nói. Ngược lại là có chút xấu hổ. Tiểu nô là đem ngươi ta làm bằng hữu. Mới có thể đi cho Thanh Sơn chỗ tốt. Người cũng đừng đầu óc chậm chạp đi lên liền là một câu chúng ta làm cái giao dịch. Bằng hữu kia đều không có làm. Thế nào làm phức tạp như vậy? Võ thần bất mãn lắc đầu. Nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Cùng thủy thần học được một bộ thoại thuật về sau. Lúc này mới gõ khai bên thần điện đại môn. Một lát sau, võ thần ủ rũ cúi đầu đi ra. Hiển nhiên, hắn bị vận đạo nữ thần hung hăng lường gạt một bút. Không chỉ là đưa ra ngoài đại bút tín niệm chi lực. Tựa hồ còn đáp ứng một chút kỳ kỳ quái quái điều kiện. Thủy thần một tia đạo vận bay tới. Dẫn võ thần đi tiền điện uống trà. Này đối lão hữu mới vừa vào tòa. Thủy thần tự cười hỏi. Người cũng đáp ứng tiểu nô cái gì thần lực a? Còn có thể có cái gì? Võ thần ý đồ phấn chấn tinh thần. Nhưng rất nhanh liền chán nản thở dài. Ủ rũ cúi đầu gãi đầu một cái. Thủy thần bưng lên kia hoa mỹ chén trà. Yêu nhã cho mình thủy cầu thân thể nhiễm điểm màu trà. Liền nghe võ thần thầm nói. Thuận tiện cho nàng một điểm điều động ta thần vệ binh quyền. Phù một tiếng, thủy thần quay đầu phun ra nước bọt mát. Người cho nàng điều động chính mình thần vệ binh quyền, nàng hiện tại yếu như vậy. Nếu là bị người khi dễ, đây chẳng phải là rất nguy hiểm, võ thần buồn bực nói. Người kinh ngạc như vậy làm gì? Ta chỉ là cho nàng một chút, tại nàng khôi phục thực lực trước đó tự vệ lực lượng thôi. Thủy thần, người vui vẻ là được rồi. Ai, võ thần u thở dài. Thủy thần buồn bực nói. Người sẽ không phải, trừ đó ra, còn a, ta còn đưa nàng một điểm võ đạo tinh tu cảm ngộ. Võ thần cười nói, cũng không phải cái đại sự gì. Tiểu nô đã yêu thích, để chính nàng suy nghĩ lui đi. Hẳn là còn có mấy món binh khí, cho nàng dùng phòng thân a. Nàng hiện tại, sách, lão mảnh mai, này cũng còn tốt. Thủy thần chậm rãi gật đầu. Tiểu nô quả nhiên là bắt được cơ hội hung ác cắn ngươi một cái. Vậy ngươi vì cái gì như vậy buồn rầu ngươi đưa ra ngoài những vật này? Trừ tự thân thần vệ binh quyền. Cái khác thật là không có gì. Võ thần gãi gãi đầu. Nhỏ giọng nói. Ngươi nói. Tiểu nô có phải hay không đối ta có ý tứ? Thủy thần viên cầu cái bụng lập tức biến thành màu hồng. Phấn. Trong hai mắt mọc lên điểm điểm sáng ngời. Hắn nói. Xin hỏi vị này tiên thiên thần. Ngài là như thế nào cho ra như vậy kết luận ngươi vừa rồi liền là tại buồn rầu cái này ta đây. Không phải sợ. Nếu quả như thật cùng tiểu nô tốt hơn. Về sau cùng Trúc Long quyết đấu. Có thể hay không để nàng kẹp ở giữa tình thế khó xử. Võ thần thở dài. Ngươi cũng biết đến. Ta lập xuống quá lớn nguyện. Dùng chiến thắng Trúc Long làm mục tiêu. Đền bù ta đại ca trước đây một trận chiến tiếc nuối. Tiểu nô mặc dù cùng Trúc Long quan hệ khẩn trương. Nhưng huyết đặc tại đạo. Đây là thân cha con. Ta chính là tại buồn rầu cái này. Thủy thần không khỏi ngưng thần trầm tư. Bằng hắn đối võ thần hiểu rõ. Võ thần nói không chừng hiểu lầm. Thủy thần hỏi. Nàng nói với ngươi cái gì? Võ thần kia trương giống như đao tước. Chày cán bột nhấn qua khôi ngô khuôn mặt bên trên. Không nhịn được lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Hắn hai mắt có chút mê ly. Trong mắt mang theo vài phần hồi ức. Không bao lâu hồi ức này hóa thành hướng tới. Ta lúc ấy muốn rời đi. Nàng đột nhiên gọi lại ta. Hai mắt tại tỏa ánh sáng. Biểu lộ có chút điềm đạm đáng yêu. Còn đối ta nhẹ nói câu. Nói câu gì? Ngươi là thật là thần. Võ thần đại thủ che mắt. Tại kia mềm mại bảo tọa bên trong một trận nhăn nhó. Thủy thần cái trán treo mấy đạo hắc tuyến. Ngược lại là không có cắt ngang võ thần tưởng niệm. Bình tĩnh chỗ nhìn chăm chú lên võ thần tại kia lắc qua lắc lại. Gia hỏa này tự không thích hợp tìm bạn lữ. Đan lấy đi. Rất tốt. Võ thần nhỏ giọng nói. Ai? Lão thủy ngươi nói. Ta có phải hay không nên tặng cho nàng một kiện lễ vật? Để làm đối nàng phần này tâm ý tạ lễ. Lại nói chút gì nói uyển cự nàng tốt nhất đừng. Thủy thần chậm rãi nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Cái khác không cần suy nghĩ nhiều. Cái này được thôi. Võ thần hơi lắc đầu. Tựa ở trong ghế. Biểu lộ lại nhiều chút ít thần thái. Thủy thần chậm rãi nhắm mắt lại. Nói. Ta cảm thụ xuống thủy chi đại đạo vận chuyển tình huống. Nói xong. Hắn tâm thần trở nên yên ắng. Lại phân ra một lũ thần niệm. Kinh động đến tại ngoài vạn dặm giọt kia tiểu thủy tích. Giọt nước rung động nhẹ nhẹ. Ngô vọng phân thân thần hồn lập tức cấp ra đáp lại. Ngoại công. Thế nào tiểu nô bên này đã trấn an hạ. Muốn nói với ngươi một tiếng. Không cần phải lo lắng. Sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp. Đem tiểu nô lưu tại võ thần giới cùng ta thủy thần điện. Làm phiền ngoại công, Ngô Vọng đáp ứng âm thanh, thủy thần cũng cấp tốc rút về thần niệm, giảm bớt bại lộ có thể, có thêm một cái giúp đỡ, quả nhiên có thể tiết kiệm tâm rất nhiều. Ngô Vọng cỗ này hóa thân khôi phục cảm giác, đã nguội nước tắm thấm nhuận lấy làn da, ngược lại để Ngô Vọng hoài niệm lên chính mình tại Diệt Tông Sơn môn lúc tuế nguyệt. Hắn có một cái liên hoa chỉ có thể ngâm trong bồn tắm. Ra khỏi sơn môn rẽ trái. Còn có một chỗ không tệ ôn tuyền canh nóng. Khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Ngô Vọng đang muốn mở hai mắt ra. Đột nhiên nghe được cửa phòng mình bị đẩy ra động tĩnh. Thần niệm xẹt qua. Ngô Vọng tất nhiên là phát hiện quỷ kia lén lút túy thân ảnh. Giờ phút này lại là không kịp mặc vào quần áo. Dứt khoát tiếp tục ngồi nằm tại kia vờ ngủ. Ngoài cửa sổ chính là trời chiều hoàng hôn. Tới đón hắn đi vương phủ binh vệ đã ở ngoài cửa lớn chờ. Hình tượng trở lại phụ cận. Cái kia tư thái tạm thời xưng là linh lung thiếu nữ. Đã là len lén mò tới sau tấm bình phong. Tại bình phong biên giới thò đầu ra. Hì hì cười âm thanh. Ca, ca tương đương, Ngô Vọng lúc này mới theo vờ ngủ khôi phục. Mở mắt tới. Thế nào, Ngô Vọng bên miệng hỏi. Lại đưa tay che miệng ngáp một cái. Ngươi chừng nào thì trở về, vừa cùng lão sư trở về. Kim Vi vừa định theo sau tấm bình phong nhảy ra. nhưng mục quang rơi vào Ngô Vọng kia cơ bắp đường cong rõ ràng lồng ngực. Bước chân lại có chút do dự. Ngô Vọng nháy mắt mấy cái. Đột nhiên lên trêu cợt ý nghĩ của nàng. Dưới chân có chút dùng sức. Thân hình đứng thẳng lên. A, ca, Kim Vi một tiếng thở nhẹ. Vội vàng xoay người sang chỗ khác. Ngô Vọng mắt nhìn bên hông mình quấn quanh khăn tắm. Cười nói. Ra ngoài chờ ta. Nam tử tắm rửa ngươi còn dám tới nhìn lén. Hừ, không để ý tới ngươi. Kim Vi dậm chân một cái. Cúi đầu chạy ra ngoài cửa. Nhưng chạy đến cửa ra vào lúc. Lại nhịn không được quay đầu liếc mắt. Lúc này mới nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Ngô Vọng tâm tình đều trở nên thoải mái rất nhiều. Thay đổi một thân đơn giản kiểu dáng áo ngắn quần dài bộ ngoa. Dày, đem tóc dài tiện tay ghim lên. Một cái dương quang sáng sủa tuổi trẻ võ giả hình tượng coi như hoàn chỉnh. Đi cùng Sơn Thúc Thanh Thẩm lên tiếng chào. Ngô Vọng ở trong viện tìm một vòng tiểu Kim Vi. Lại phát hiện nàng đã bằng xuất chúng thân pháp bỏ chạy tháp nhọn phương hướng. Đêm nay vương phủ tiệc tối. Nàng cũng hẳn là muốn có mặt. Dù sao nàng mới là lưu ly thần tại lưu ly giới chân chính người phát ngôn. Dù chỉ là hiện thân chốc lát. Cũng đủ để biểu thị đối thiên hồ tộc coi trọng. Binh vệ mở đường. Khung xe tiến lên. Một đường tất nhiên là thông suốt. Ngô Vọng lúc chạy đến. Trong vương phủ đã là đèn đuốc sáng trưng. Yêu nhã dương cầm bổ sung lấy đêm tối trống rỗng. Hoa lệ điện thính bên trong đều là chút ít đi lại thân ảnh điện thính ở giữa có một mặt sân khấu. Các vị thân mang mát mẻ mỹ lệ nữ tử nhanh nhẹn nhảy múa. Từ phía cũng có mặc màu trắng váy dài thị nữ vừa đi vừa về ghé qua. Đang lúc Ngô Vọng hiểu được. Những này thị nữ ăn mặc coi như đứng đắn lúc. Lại liếc về các nàng kia váy dài biên giới gần như lái đến bả vai xẻ ta cái này. Dứt khoát không ăn mặc. Những này hủ bại quý tộc thực sẽ hưởng thụ. Mặc dù nơi đây mỹ lệ nữ tử rất nhiều. Mặc dù các nơi đều là thoải mái mỹ cảnh. Nhưng Ngô Vọng mục quang chỉ là chuyển động nhỏ hẹp biên độ. Tự bị lẳng lặng ngồi tại chủ vị cái khác hồ nữ hấp dẫn. Nàng hôm nay cũng coi như thịnh trang có mặt. Trên mặt làm tinh xảo trang dung. Nhìn giống như ngọc phiến bên trên điêu ra mỹ lệ khuôn mặt. Cũng bởi vậy nhiều hơn mấy phần vũ mị cảm giác. Màu xanh nhạt áo ngực váy. Màu ngà sữa qua gối bộ ngoa. Dày. Phối hợp nàng tỉ mỉ quản lý qua rối tung tóc dài. Cùng cặp kia đã chuyển hướng Ngô Vọng hồ tai. Tại sau lưng nhẹ nhàng lay động đầu kia tuyết bạch hồ đuôi rất không tệ. Cái này muốn dẫn hồi trở lại thiên đình làm thị nữ. Một vị khác thanh khâu hồ nữ đoán chừng muốn làm chàng thất nghiệp. Lục Nhi giờ phút này đã là gặp được Ngô Vọng thân ảnh. Không để ý một bên mấy tên tuổi trẻ tài tuấn lấy lòng âm thanh. Liền từ trên chỗ ngồi thẳng tắp đứng dậy. Bên miệng mỉm cười là như vậy mừng rỡ. Có quan viên lớn tiếng la lên. Đặc sứ đại nhân đến. Vừa muốn cất bước tiến vào hội trường Ngô Vọng. Lập tức thành toàn trường tiêu điểm. Đạo đạo mục quang tụ đến. Chủ tọa bên trên vương miễn cận cùng đại tế tư đồng thời đứng dậy. Ngô Vọng đương nhiên sẽ không bị như vậy tiểu chàng diện hù đến. Bình tĩnh đi hướng về phía trước. Đối cùng chính mình chào hỏi những nam nữ nữ này chắp tay ra hiệu. Các vị không cần quản ta. Như thế lúc trước liền tốt. Ta tìm địa phương ăn một chút gì. Đại nhân, Lục Nhi vội nói. Ngài giống như không chê. Mời đến chỗ ngồi của ta. Ta ở bên làm ngài phụng dưỡng. Ngô Vọng vừa định gật đầu. Liền thấy bên cạnh mấy người trẻ tuổi kia tràn đầy u ám khuôn mặt. Thanh Sơn sư thúc. Xó xỉnh bên trong Mạc Phong nhảy ra ngoài. Đối Ngô Vọng dùng sức phất tay. Ta qua bên kia. Ngô Vọng đối Lục Nhi áy náy cười một tiếng. Lại cùng Vương Miễn cận liếc nhau. Quay người đi Mạc Phong cùng Phù Nhị chỗ ngồi. Nhìn kỹ, thiên ban địa ban học viên tới hơn phân nửa. Bất quá phần lớn đều là tại nơi hẻo lánh ăn cơm thưởng ca múa. Cùng lưu ly thành bên trong các quyền quý chia làm hai cái giới. Ngô Vọng vừa dứt tòa. Một bên lập tức có thị nữ nhắc đến bàn thấp. Đưa lên mỹ vị món ngon. Phù Nhị cười mắng. Sư đệ ngươi nha. Làm sao như vậy không có nhãn lực sức lực. Mạc Phong hậu chi hậu giác. ngẩng đầu nhìn về phía chủ tọa bên cạnh có chút thần sắc xa sút hồ nữ. Lại quay đầu mắt nhìn Ngô Vọng, mới như ở trong mộng mới tỉnh. Thanh Sơn sư thúc, nếu không ngươi đừng tại đây, ở đâu không phải đồng dạng. Ngô Vọng kẹp lên một khối nướng linh thú thịt đưa vào trong miệng, cười nói, đừng hiểu lầm, ta thế nhưng là bị coi trọng cái kia. Phù Nhị nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng thầm thì, sư thúc ngài tầm mắt có phải hay không hơi cao một chút. Như vậy hồ nữ dáng dấp như thế hăng hái, còn có thiên hồ tộc trời sinh mị thái, ngài đều không nhìn chúng sao, nói như thế nào đây? Ngô Vọng ngâm khẽ một hai, không có cảm giác gì. Mạc Phong mắt nhìn chính mình sư tỷ, cười nói, cảm giác là có thể bồi dưỡng nha. Ngô Vọng vừa định cùng hắn nói dóc vài câu, đáy lòng đột nhiên nổi lên một chút báo động, hai mắt như điện, nhìn về phía trong tràng một tên thị nữ. Đối phương đang bưng mới tử hồ, hướng chủ tọa bên trên đưa đi. Biểu lộ không có bất kỳ cái gì sơ hở, thần thái cũng cùng cái khác thị nữ không khác nhau chút nào. Chuyện gì xảy ra trong rượu có độc? Ngô Vọng cũng không chậm trễ, nhấc lên chén rượu của mình, chào hỏi bên trên Mạc Phong cùng Phù Nhị cùng nhau hướng chủ tọa đi đến. Mục quang từ đầu đến cuối rơi vào kia tử hồ phía trên. Còn chưa đi đến bậc thang chỗ, Vương Miễn Cận đứng dậy cười nói, đặc sứ đại nhân vất vả, vốn nên là ta đi ngươi kia mời rượu mới đúng, ngươi như vậy tàu xe mệt mỏi bôn ba qua lại. A, ta một người trẻ tuổi, vương tướng quân cũng không thể quá hành lễ gặp. Ngô Vọng cười đáp lời, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, vừa nhìn về phía đại tế tư cùng Lục Nhi, nói, hai vị ở có thể an ổn ừm. Lục Nhi lộ ra nụ cười ôn nhu, ở rất an ổn đâu. Nơi này kiến trúc cũng 10 phần thú vị, cùng chúng ta tộc địa hoàn toàn là hai loại phong cách. Đặc sứ đại nhân, ngài trời sáng nếu là có rảnh rỗi, nhất định phải mang ta trong thành đi dạo. Ngô Vọng cười gật đầu đáp ứng, tiện tay đem kia bình mới tử hô thu hút lòng bàn tay, làm bộ muốn cho chính mình rót rượu. Thiên đạo cảm nhận được, trong rượu này hạ kịch độc, có thể đánh ngã võ đế cảnh võ giả liều lượng. Nhưng hắn ngón tay vạch một cái này tử hồ đột nhiên nổ nát vụn, giọt giọt rượu dịch chiếu xuống mặt đất, chung quanh truyền đến vài tiếng thở nhẹ, một đám người tranh thủ thời gian vây quanh hỏi han ân cần. Ngô Vọng cúi đầu nhìn những rượu này dịch, biểu lộ có chút xấu hổ, trong mắt nghi hoặc thoáng một cái đã qua. Làm sao, rượu độc đi trên mặt đất không đều là nên tư tư bốc khói, hoặc là bốc lên bọt mép sao? Vì sao cái này chén rượu độc quả nhiên đều là gạt người? A, cũng đúng, giống như rượu độc rơi trên mặt đất thật có lớn như vậy phản ứng hóa học. Uống rượu người thế nào nếm không ra? Ngô Vọng cái mũi ngửi ngửi, chau mày, đột nhiên đưa tay ra hiệu người chung quanh đẩy ra, cúi đầu nói, rượu này không thích hợp, có độc tố tại lan tràn. Toàn trường mọi người yên tĩnh như gà. Vương Miễn Cận vòng qua bàn thấp ngồi xổm ở những rượu này nước đọng trước, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, sắc mặt lập tức đại biến. Diệt tâm tán, người tới, phong bế toàn bộ phủ thượng xuống, nơi đây tất cả mọi người, một cái đều không thể rời đi. Ngô Vọng thừa dịp đi loạn trở về vị trí của mình, cảm thụ hạ rượu ngon món ngon, tiếp tục ăn chính mình. Chuyện về sau, giống như Vương Miễn Cận đều xử trí không tốt, vậy hắn cái này lưu ly giới đại tướng quân cũng liền không cần tiếp tục làm tiếp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.